Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Thế tử hung mãnh. Cằn cỗi thôn Đại Diêu, thế mà ra cái nhà giàu. Cái này khiến Vân Khuyết oán giận không thôi. Lúc đầu mọi người đồng dạng nghèo, bằng cái gì già Chu gia liền có thể vào thành buôn bán? Cũng may mình thành thế tử, sau này thân gia khẳng định không kém Chu Tráng. Vân Khuyết bóp lấy Chu Tráng treo tay phải, ra lệnh: nhà ngươi mua bán làm qua giới, nơi này là nhà ta mỏ, mau đem khoáng thạch lấp trở về, thiếu một khối đừng trách ta không khách khí. Phía sau vốn là khiếp sợ không thôi đám người hung hăng nhe răng, hàn khí ứa ra, thế tử quá càn rỡ. Thấy tốt thì lấy có thể, hôm nay mọi người có thể bảo trụ mệnh coi như A-di-đà Phật, thế mà còn muốn người ta lấp mỏ. Lấy Trấn Bắc Vương thực lực, có thể từ Dạ Vương trong tay thu hồi tòa này linh quáng đã rất là không dễ. Ai dám để người ta đem trở đi khoáng thạch lại lấp trở về. Bởi như vậy không những phí công tốn thời gian, đào hố một phương nhất định bệnh thiếu máu, lại là đào đường hầm, lại là đào quáng thạch, vừa đi vừa về phí chuyên trở chính là giá trên trời số lượng. Lần này liền Lý Huyền Hiêu cũng cảm thấy Vân Khuyết lòng tham. Thực lực của đối phương tuyệt đối thâm bất khả trắc, một khi bị chọc giận, hậu quả rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Tại mọi người kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú dưới, Dạ Vương thái độ lại cực kỳ tốt, liên tục gật đầu, yên tâm yên tâm, khoáng thạch khẳng định cho ngươi lấp trở về nha. Nửa tháng, không, 10 ngày trong vòng, tòa này linh quáng nguyên lai cái dạng gì ta không nhớ được. Dù sao nên nơi này linh quáng thạch, nửa khối sẽ không thiếu. Chu Tráng vỗ bộ ngực tử thề thề, thiếu Vân Khuyết bao nhiêu tiền, đừng nói chọc giận, người ta liền chút do dự đều không có. Thống khoái làm cho người khác không thể tin. Hứa hẹn về sau, Chu Tráng bộ dạng phục tùng dựng mắt một mặt hiếu kỳ mà nói. Hắc Vân Khuyết nha, ngươi làm sao thành Trấn Bắc Vương thế tử? Hắn thật là ngươi cha sao? Ta về sau đổi tên gọi Lý Vân Khuyết, nhỏ máu nghiệm qua thân, tuyệt đối thân sinh, vậy thì tốt nha, ngươi rốt cục không phải dã chủng. A không không, ngươi rốt cục biết mình thân thế, hắc hắc, chúc mừng a, ta thế nhưng là cái thứ nhất chúc mừng ngươi người trong thôn. Có cơm rang trứng thời điểm ngươi nhưng phải lưu cho ta một bát. Được a, chỉ cần tiểu ngư ăn không hết, khẳng định cho ngươi lưu một bát. Liền muội tử ngươi kia khẩu vị, còn có ăn không hết đồ vật. Đương nhiên là có, năm ngoái dùng muối cho nàng làm mứt quả chẳng phải không ăn xong a, gọi là muối hồ lô đi. Chấm ngoặc kép, biết được Vân Khuyết là thế tử, Chu Tráng hấp tấp đi vào Trấn Bắc Vương trước mặt, khom người tới đất, bá phụ ở trên, tiểu chất hữu lễ. A a, miễn lễ miễn lễ. Lý Huyền Hiêu cưỡng ép nhịn xuống thối lui xúc động, kiên trì đứng tại chỗ. Linh quáng sự tình đều là hiểu lầm. Hiểu lầm hắc hắc, sau này bá phụ địa bàn ta khẳng định một khối tảng đá đều không động. Ngài lão đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta một cái vãn bối so đo. Tiểu chất sai, cho bá phụ bồi cái không phải là đánh là mắng ngài tùy tiện, tiểu chất khẳng định không tránh. Lý Huyền Hiêu nào dám đánh người ta, đành phải liên tục khoát tay miệng nói không sao. Vừa rồi kém chút đem mình liên tiếp thiên cơ doanh đều nuốt hạng người, hiện tại thành cái vãn bối, còn tại trước mắt thành khẩn nói xin lỗi. Cục diện như vậy Lý Huyền Hiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chu Tráng bồi xong lễ, vui vẻ chạy đến Vân Khuyết trước mặt, nói: không có chuyện gì ta liền đi a, còn có cái gì phân phó không có? Người cái gì thời điểm trở về, giúp ta mang một ít đồ vật tới. Cái này 2 ngày liền quay về, dù sao mua bán tạm thời không làm, muốn dẫn cái gì, người nói, khẳng định mang cho ngươi đến. Mang một ít long đình, đồ chơi kia có ý gì? Chúng ta khi còn bé không đều chơi chán sao? Phía ngoài con muỗi hơi nhiều, nhao nhao người thanh tịnh. Vậy thì tốt, chờ ta trở lại, cho ngươi mang nhiều điểm ra đến. Đa tạ, tạ cái gì? Một cái thôn. Bao lớn chút chuyện nha. Ai Vân Khuyết, ngươi nhìn cái thông đạo này có phải hay không cũng cho lấp trở về. Vân Khuyết nhìn một chút từ mỏ linh thạch thẳng tắp thông hướng thành cự lộc lòng đất đường hầm. Nghĩ nghĩ, nói, thông đạo liền giữ đi. Vận khoáng thạch có thể thuận tiện điểm. Được rồi, nghe ngươi. Bên này hai người ôn chuyện nói nhỏ. Xa xa Mộc lão bọn người thấy kinh nghi bất định. Mặc dù nghe không quá rõ hai người nói cái gì. Nhưng nhìn giọng nói kia. Làm sao Dạ Vương tại Vân Khuyết trước mặt càng lúc càng giống cháu trai đây. Còn một cái thôn. Dạ Vương cùng Vân Khuyết ở một cái thôn. Mộc lão trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn nhớ tới Vân Khuyết ở địa phương. Chính là Bắc Hoang phụ cận cằn cỗi thôn xóm. Trước đó không để ý. Bây giờ nghĩ lại phía dưới. Có thể tại Bắc Hoang phụ cận tồn tại thôn xóm. Há có thể đơn giản. Này thôn nhất định bất phàm. Mộc lão ở trong lòng kết luận nói. Chu Tráng nói xong cũng cùng Vân Khuyết cáo từ. Vội vàng rời đi. Rất nhanh biến mất tại đường hầm hắc ám bên trong. Đám người như cũ đang khiếp sợ bên trong. Từ đầu đến cuối không cách nào tin vừa rồi phát sinh hết thảy là thật. Có thể đưa toàn bộ thiên cơ doanh vào chỗ chết Dạ Vương. Cứ như vậy xám xịt đi rồi. Mã Chí Viễn bu lại. Thầm nói. Kia gia hỏa không giống cái gì người tốt a. Thôn các ngươi. Vân Khuyết nói. Đúng vậy a, người còn không tệ. Hết ăn lại nằm một chút. Đánh một trận liền chịu khó. Mã Chí Viễn chớp chớp ngón tay cái. Nói. Thế tử hung mãnh. Thế tử hoàn toàn chính xác hung mãnh. Mặc dù một cái đầu ngón tay người ta đều không nhúc nhích. Lại có thể đem cường đại Dạ Vương trấn nhiếp ngoan ngoãn. Lý Phúc thật lâu mới lấy lại tinh thần. Cả kinh nói. Dạ Vương thế mà mình đi rồi. Biện Lương khổ sở nói. Không phải hắn muốn đi. Là trở ngại thế tử tồn tại mà không thể không rút đi. Nhóm chúng ta vị này thế tử giống như rất là không đơn giản. Lý Huyền Hiêu ổn ổn tâm thần. Mấy bước đi đến trước, bắt lấy Vân Khuyết cánh tay nói, con ta đến cùng làm sao làm được, Dạ Vương vì sao rất sợ ngươi, tất cả mọi người nghĩ biết đến vấn đề, tất cả mọi người vểnh tai nghe, khả năng khi còn bé bị ta đánh sợ rồi sao, Vân Khuyết nói, Dạ Vương thật là các ngươi trong thôn, Lý Huyền Hiêu càng nghe càng hồ đồ, Dạ Vương rõ ràng là yêu tu, làm sao có thể ở tại trong làng. Đúng vậy a, Chu Tráng cùng ta một cái thôn. Nhóm chúng ta bình thường đều gọi hắn Tiểu Bàn. Vân Khuyết nói, Tiểu Bàn, Lý Huyền Hiêu giờ khóc giờ cười. Từ âm trầm cường đại Dạ Vương, đến chất phác thuần phác Tiểu Bàn. Lưỡng cực tương phản thật là khiến người khó mà tưởng tượng. Mộc lão khóa lông mày nói, thế tử lớn lên thôn xóm. Đến tột cùng ở nơi nào? Tại Bắc Hoang a, Vân Khuyết nói. Cổ lâm bên ngoài, vẫn là trong cổ lâm. Mộc lão lại hỏi, trong núi, dù sao bốn phía đều là rừng rậm, cách bên ngoài rất xa. Vân Khuyết nói, không phải là tại vạn dặm đại cấm bên trong thôn xóm. Bắc Hoang chỗ sâu làm sao có thể có thôn tồn tại. Chấm ngoặc kép, Mộc lão kinh nghi bất định. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng Vân Khuyết ở tại cổ lâm bên ngoài. Cũng chính là vạn dặm đại cấm cạnh ngoài. Bây giờ xem ra, người ta lại ở tại đại cấm bên trong. Hơn nữa còn là Bắc Hoang chỗ sâu. Lý Huyền Hiêu nói, con ta bất phàm, nhất định có cao nhân chỉ điểm. Vân Khuyết nói, không ai chỉ điểm ta. Người trong thôn mặc dù có chút cổ quái, nhưng đều là đàng hoàng nông dân. Lý Phúc hỏi, đã không cao nhân chỉ điểm, kia thế tử năng lực từ đâu mà đến? Vân Khuyết nói, năng lực của ta trời sinh a. Mã Chí Viễn ở một bên đem ngón tay cái đều muốn chọn tới trời. Hung hăng nói khoác nói, thế tử hung mãnh, hung mãnh. Vân Khuyết ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ta không hung cũng không mãnh. Chính là tại trong làng từ nhỏ đánh nhau không có thua qua. Thiên cơ doanh đám người nhao nhao nổi, lên kinh dị ánh mắt. Người nói phổ thông trong làng đánh nhau không có thua qua có thể. Nhiều lời tính ngươi thể trạng tốt. Nhưng các ngươi thôn nếu như đều ra Dạ Vương loại kia nhân vật. Cái này còn đánh nhau không thua. Vậy nhưng quá dọa người. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.